Tổng tài tình sâu thắm thiết, chương 16, cô đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Kình không có nói thêm cái gì ngoài cửa xe, đèn đốt lúc sáng lúc tối từ đáy mắt anh đảo qua khuôn mặt tuấn tú phi phàm kia, nhiễm phải đêm thâm trầm, càng ngày càng làm người không nhìn thấu tâm trạng. Đồng Tích bị giam, mặc dù là tự mình đối lý trước nhưng loại cảm giác bị nhốt phòng gian nhỏ kia lại vẫn là lòng chua xót đến làm cho cô mỗi lần hồi tưởng lại đều muốn rơi lệ. Cô là nữ cô nhi, không có cha mẹ, không có dựa vào nữ cô nhi. Một khắc đó, lòng chua xót, cảm giác vô lực, cảm giác cô độc ở trong lòng xoắn lại càng ngày càng mãnh liệt. Như là lợi kiếm, không chút lưu tình đâm thủng hết thảy ngụy trang cứng rắn của cô qua nhiều năm như vậy, đâm thẳng vị trí mềm nhất trong trái tim cô. Ngày mai, bị đồn công an cung cung kính kính đưa ra ngoài, cô đứng ở trên đường, chỉ cảm thấy trong lòng oan ức khó tiêu. Không muốn trở về, lại không muốn gặp cái bại hoại kia, hơn nữa, cái kia trước sau không phải nhà cô. Cô gọi điện thoại cho Thư Nhiễm, muốn đến nhà cô ấy mượn ở một buổi chiều. Kết quả Thư Nhiễm liền sớm đi ra cửa, đi đón ba mẹ của cô. Đồng Tích không ngừng hâm mộ, vì không làm lỡ chuyện cô, nghẹn lại toàn bộ lời muốn nói. Lấy lại điện thoại di động, ở trên đường lung tung không có mục đích đi tới, du đãng. Không biết nên đi nơi nào, vết thương trên tay, đau đến càng ngày càng lợi hại. Không biết rời đi bao lâu, trời đột nhiên liền bắt đầu mưa. Trận mưa tầm tã rội rửa xuống, Đồng Tích càng là trốn đều không trốn, liền si ngốc đứng ở trong mưa. Như là tự ngược cô chưa ngủ si ngốc chịu đựng cái phần mát mẻ kia. Dù sao, không có ai sẽ quan tâm, không có ai sẽ thương mình. Không biết mưa bao lâu, mưa đến cả người đều thành ướt sũng, tâm tư đều hỗn loạn, một chiếc xe, bỗng nhiên ở bên cạnh cô im bặt đi. Cửa sổ xe bị kéo xuống, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cô. Tích Tích lên xe. Một bên khác, 5 giờ chiều, tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Tổng, mới vừa rồi mẹ Liễu nói Đồng tiểu thư còn chưa tới nhà. Điện thoại cũng từ đầu đến cuối không có tiếp, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Ngô Vũ Sâm đẩy cửa mà vào. Hoắc Thiên Kình thả văn kiện xuống, cô từ đồn công an đi ra bao lâu, đã vượt qua 5 tiếng, 5 tiếng, mi tâm Hoắc Thiên Kình thình thịch nhảy, mẹ Liễu lại đến bây giờ mới đến báo cáo. Rất hiển nhiên, con bé này là đang kháng nghị với anh tối hôm qua người bỏ lại cô chính là anh. Nhưng tối hôm qua tiền và túi sách trên cô người bị trộm, cô bây giờ có thể nói là một cắp tiền đều không có, có thể đi đâu. Tìm, điều động máy thu hình, lập tức tìm ra cho tôi. Vâng, Ngô Vũ Sâm không dám thất lễ, lập tức đi ra ngoài. Đồng Tích ngồi trên xe Hoắc Tứ ra Hoắc Viêm Chi. Hoắc Viêm Chi từ sau xe cầm cái khăn lông, đưa cho cô. Lau một chút, Đồng Tích miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Cảm ơn chú Tư, ngại ngùng, làm bẩn xe chú. Cách chương.